Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, một căn bạch phát buộc thần ma. Nàng tu luyện còn không có kết thúc, có từng cái giao long bay tới không có trong cơ thể nàng. Cái thứ nhất thần tuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Biến thư giãn, biến sâu. Nhưng sau chiếc thứ hai thần tuyền liền bắt đầu mở. Long chỉ trong long tuyền nước dĩ nhiên toàn bộ bị Tiểu Ngọc Nhi cho tiêu hao sạch sẽ. Chẳng qua cảnh giới của nàng cũng một đường tiêu thăng đến thần tuyền sáu trọng thiên. Sáu khẩu thần tuyền ở tiên thiên dày thần quang bên trong lúc chìm lúc nổi. Dường như hồng mông trong hỗn động, thần kỳ mỹ lệ, Tiểu Ngọc Nhi thực lực thu được không nhỏ tăng trưởng. So trước đó càng trâu bò, còn có không sai biệt lắm 3 canh giờ mới kết thúc cái này nhất thiên. Cũng không thể lãng phí thời gian, Vương Đông mang theo Tiểu Ngọc Nhi hướng sơn cốc bên trong đi. Bên trong ao rồng sạch sẽ, phải đi long tuyền trong cướp lấy tạo hóa, thu không đủ chi cũng được, dù sao thời gian cô chờ ta. Hắn bây giờ là dốc hết thảy đi bồi dưỡng Tiểu Ngọc Nhi. Dù sao nha đầu này không có gì tâm cơ, với hắn quan hệ tốt nhất, thậm chí so với Bách Chiến Hầu, Anh Quốc Công bọn họ còn muốn đáng tin, có thể hoàn toàn tín nhiệm không đề phòng. Long Tuyền là nhất khẩu đường kính 3 thước tuyền nhãn, thời thời khắc khắc dâng lên lấy liễm diễm quang mang, từng giọt linh dịch chảy ra, theo kênh rạch mà đi, cuối cùng tụ vào long trì trong. Tiểu Ngọc Nhi, đến trong con suối đi tu hành. Vương Đông vung tay lên. Dù sao cái này đế quốc sớm muộn đều là của ta. Làm hư tính cho ta. Ai dám nhe răng liền giết đầu của hắn. Tiểu Ngọc Nhi trực nhạc. Mỹ tư tư ngâm mình ở nước suối bên trong tu hành. Tề Thiên Kinh có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Liền cùng máy bơm giống nhau. Đem dưới đất linh lực quất lên. Truyền lại đến Tiểu Ngọc Nhi trong cơ thể. Tiểu Ngọc Nhi lúc đầu đình chỉ tăng trưởng tu vi lại một lần nữa thu được bạo tăng. Thứ bảy khẩu thần tuyền đảo mắt đã bị mở xuất hiện. Tại chỗ bị linh quang cùng rậm rạp chằng chịt thần văn cho bao phủ lại. Thần thánh mỹ lệ, lại là 2 canh giờ quá khứ. Chỉ vào 9 khẩu thần tuyền Tiểu Ngọc Nhi theo tuyền nhãn bên trong vừa nhảy ra. Nàng nửa chân đạp đến vào thần dương cảnh giới, nhưng còn thiếu một chút, không thể nóng vội. Ca ca, cái này tuyền nhãn phía dưới có cái gì? Tiểu Ngọc Nhi gương mặt hơi sợ, rất khủng bố, thứ rất đáng sợ. Ca ca, Tiểu Ngọc Nhi sợ. Tiểu Ngọc Nhi không sợ. Ca ca ở đây. Vương Đông đem Tiểu Ngọc Nhi kéo, trong lòng hắn có nghi hoặc. Đứng ở tuyền nhãn vào chiều bên trong xem, mở ra pháp nhãn nhưng cũng trong lúc đó một mảnh sâu thẳm tối nghĩa. Nhưng hắn vẫn tuyển trạch tin tưởng Tiểu Ngọc Nhi, dù sao tiên thiên thần thai su cát tị hung kỹ năng nhất định nghịch thiên. Lúc này Tiểu Ngọc Nhi khuôn mặt sắc sát bạch, tuyệt đối là cảm ứng được minh minh trong nguy hiểm. Vương Đông biết cái này tuyền nhãn sâu chỗ có quỷ bí. Nhưng hắn thực lực quá yếu căn bản bất lực, sẽ phải rời khỏi. Ở nơi này thì đan điền khí hải bên trong hồng mông thụ bỗng nhiên bạo nổ phát một vòng thần quang. Vương Đông chỉ cảm thấy tai thính mắt tinh, nhất đôi con ngươi bên trong hiện ra tầng tầng quang ảnh. Hắn xem thấu tất cả, không ngừng hướng tuyền nhãn phía dưới xuyên tới. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 9000 dặm. 3 vạn dặm, 3 vạn dặm hạ đã đến địa tầng sâu chỗ, đã thấy nơi đây dũng động hổ phách quỳnh tương một dạng dịch thể. Đây là long tuyền thủy, hơn nữa còn là mênh mông như mênh mông long tuyền thủy. Cái này chủng số lượng, coi như là chủng liên tồn tại cũng muốn mục trừng khẩu ngốc. Vương Đông ánh mắt xuyên qua 3000 dặm sâu long tuyền thủy, chứng kiến chỗ sâu nhất bí ẩn. Chỉ thấy dưới đáy nước xúc lập nhất tôn cao 100 dặm thấp thần tượng. Tựa hồ là chân quý vật liệu gỗ điêu khắc thành. rất sống động có thần linh khí tức, chỉ bất quá bị thủy ngâm phía trên Trường Mãn Đài vết. Ở nơi này trăm dặm thần tượng bên trên còn cột một căn to bằng vải nước tuyết bạch ti tuyến. Ở pho tượng phía trên quấn quanh hơn 1000 quay vòng. Đem bên ngoài trói thành thành thật thật, lẽ nào đây chính là làm cho Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy nguy hiểm? Làm cho Hồng Mông tụ sản sinh dị động đầu nguồn. Vương Đông trong lòng sinh ra nghi hoặc, đùng, bỗng nhiên trong lúc đó trăm dặm pho tượng trên bộc phát ra nồng nặc huyết sắc thiểm điện đến. Mỗi một đạo đều có thể đơn giản đánh chết thần hải tu sĩ. Chiều dài nghìn dặm, răng khắp nơi, như máu sắc long xa. Pho tượng có động tác, điên cuồng giãy giụa, bộc phát ra lạnh thấu xương thần uy. Hầu như khai thiên tích địa tạo ra một cái đại thế giới. Không gian dưới đất nứt ra không gian liệt phùng. Pho tượng khổng lồ muốn chui vào trong đó. Nhưng đang ở pho tượng bạo nổ phát huy lực đồng thời. Cái kia tuyết bạch ti tuyến cũng động. Đồng dạng toát ra kinh khủng thần uy. Dây thừng chói chói thật chặt. Coi như cái kia mở ra thế giới đều bị cắt như rồi. Sợi tơ như cùng sống vật. Đem pho tượng kia đóng vào tại chỗ, sinh kéo ra không gian liệt phùng, không cho nó có bỏ chạy cơ hội. Pho tượng không tiếng động quát tháo, 108.000 huyết sắc thiểm điện hướng tuyết bạch ti tuyến điên cuồng đánh rớt. Có thể cái kia sợi tơ một cái nhúc nhích, có 108.000 long xà nhô ra, mở miệng liền đem cái kia thiểm điện cho nuốt vào. Thật mạnh! Cái kia thần tượng chẳng lẽ là một vị đại nhân nào đó vật hóa thân hay sao? Vương Đông trong lòng đoán. Còn có cái kia tuyết bạch ti tuyến. Thấy thế nào làm sao giống như là một cọng tóc phát. Một cọng tóc phát đều có đáng sợ như vậy lực lượng. Cái kia sợi tóc chủ nhân nên mạnh đến cỡ nào? Còn nữa, ở nơi này hoang vắng địa phương vắng vẻ. Thế nào sẽ có như này thứ mạnh mẽ tiềm tàng địa hả? Vương Đông nghĩ quá nhiều, nhưng cũng vô dụng, nguyên nhân chỉ có một. Hắn bây giờ còn là quá yếu. Nếu có đời trước tu vi, hắn khẳng định một cái tát đem những này vật ly kỳ cổ quái cho yên diệt. Nhưng bây giờ không được. Tuyết bạch sợi tóc cùng thần ma pho tượng tranh phong, ở tuyền nhãn bên dưới di động. Lộ ra phía dưới đen như mực một cái không gian đến. Bừng tỉnh bí cảnh, hư hư thực thực hắc động, liếc mắt nhìn thì có tâm thần thất thủ khả năng. Phía dưới thần tượng tựa hồ cảm ứng được Vương Đông rình. Hướng phía trên mở mắt ra, đó là một đôi bộ dáng gì nữa mắt a? Từ bên trong Vương Đông chứng kiến đỉnh thiên lập địa thần ma, cùng che khuất bầu trời núi thây biển máu. Một cổ quỷ dị mà kinh khủng lực lượng theo Vương Đông ánh mắt tự muốn đánh vào đầu óc của hắn. Nghiền nát hắn tinh thần. Vương Đông cái này linh quan bát trọng lực lượng cùng với so với tựu như cùng xa lịch chi cùng nắng. Gát, chẳng qua cũng may Hồng Mông thụ động. Một viên diệp mảnh nhỏ chợt cuốn một cái. Cắt đoạn ánh mắt, cái kia cổ quỷ dị lực lượng không có môi giới mượn. Liền này tán loạn. Nhất sau có không cam lòng tiếng hét thảm truyền đến. Thê lương chói tai, Vương Đông thần sắc hoảng sợ. Cảm thấy não nhân làm đau. Tốt nửa thiên mới lấy lại sức lực. Nơi này tà môn, có gì đó quái lạ. Mơ hồ có thể thấy được siêu cấp cường giả thủ đoạn. Ngày sau chờ ta làm hoàng đế. Nhất định phải đem nơi đây vạch nên cấm khu. Nếu không sẽ dẫn phát đại phiền toái đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày thời gian tu hành kết thúc, cấm thần ti hắc thần vệ qua đây đem Vương Đông mang ra khỏi Long Sơn. Nhưng sau đại trận hoàn toàn phong bế, trừ phi hoàng đế có thánh chỉ, nếu không thì trong vòng 3 năm sẽ không lại khai mở. Hắc thần vệ cũng không được hộ tống Vương Đông ly khai, chỉ chuẩn bị cho hắn một chiếc xe ngựa. Nhưng sau liền dồn dập hóa thành lưu quang rời đi, chạy tới cấm thần ti phục mệnh đi. Long Sơn khoảng cách hoàng cung còn có hơn ngàn dặm, cũng may người kéo xe là Thanh Lân Giao Mã, tốc độ rất nhanh, mà Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi cũng có nhiều thời gian. Đang ở đường trên tin ngựa từ cương, một bên chơi đùa một bên chạy đi, mãi cho đến bầu trời tối đen mới khó khăn lắm chạy tới hoàng thành bên trong. Hoàng thành tuy là không thực hành cấm đi lại ban đêm. Xa hoa trụy lạc, đèn hoa rực rỡ bất giả thiên, nhưng khu dân cư vẫn tương đối an tĩnh, chỉ có chó sủa tiếng xa xa truyền đến, càng lộ ra trường nhai sâu thẳm an tĩnh. Có sát khí. Mã Xa trong Vương Đông bỗng nhiên trao mày, một tầng tử kim long lân liền đem mình và Tiểu Ngọc Nhi cho bao vây lại. Hạ Nhất chớp mắt, thanh lân giao mã có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái này linh quan hậu kỳ yêu thú dĩ nhiên không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt đã bị giết chết. Có, đoạt đoạt, tiếng truyền đến. Đó là mưa tên đâm vào trên xe ngựa thanh âm. Nhiều bó mưa tên dường như lưu tinh xạ nhật giống nhau xuyên qua đến. Liền đâm ở tử kim long lân bên trên. Đinh đinh đang đang, mưa rơi chuối tây tiếng truyền đến. Vương Đông kêu lên một tiếng đau đớn. Những thứ kia cứng rắn thắng được kim thiết long lân cơ hồ bị xuyên thủng. Hắn tay áo tử dương lên, Mã Xa tức thì tứ phân ngũ liệt. Hắn cùng với Tiểu Ngọc Nhi bay lên trời, liền thấy hai bên đường phố xuất hiện chí ít 300 danh hắc y nhân. Bọn họ lưng đeo lợi nhận, cầm trong tay cung tiễn, có đứng ở nhà dân bên trên, có ẩn núp cây liễu bên trong, dồn dập hướng Vương Đông dựng cung lên dẫn tiễn. Những thứ này người tu vi toàn bộ ở minh thần cảnh giới, chính là một cổ không kém thế lực. Tên phá khoảng không mang theo tiếng gió thổi, phong tỏa nhất phương thiên địa. Hồng mông chung, Vương Đông mở miệng phun một cái, nhất khẩu tử kim rực rỡ đại chung xuất hiện, đem hai người khóa tại ở giữa. Có thần bí văn tự lúc chìm lúc nổi, điểu văn phượng triện, dị thường thần bí, phô thiên cái địa tên dường như hạt mưa giống nhau dày đặc. Nhất vị minh thần tu sĩ trong hô hấp có thể bắn ra 10 cái phá gió mưa tên. Mà giờ khắc này đồng loạt ra tay có đầy đủ 300 người. Ngoài ra trường nhai hai bên mỗi bên tự xuất hiện nhất người. Ăn mặc rộng lớn áo choàng mang theo mặt nạ. Bọn họ cầm trong tay pháp trượng. Trên mặt đất trên hung hăng một trận. Tức thì có sắt thép ánh sáng màu bung ra. Sắt thép quang mang theo đường phố kéo dài. Đem nghìn trượng trường, rộng 8 trượng đường phố toàn bộ cắt đứt ra xuất hiện. Giống như tường đồng vách sát, đem nơi đây hóa thành lao tù. Mà Vương Đông chính là cái kia cá chậu chim lồng. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc một dạng thanh thúy thanh thanh âm truyền đến. Hồng mông chung càng ngày càng mỏng, hầu như sẽ bị đánh xuyên qua. Lưu quang loạn vũ, trông rất đẹp mắt. Đường phố trên lại thoát ra hai nhóm người đến, nhất phương cầm trong tay chảm mã đao, giúp một tay cầm bảo kiếm, đầy đủ 600 người, dồn dập phát sát Vương Đông. Xuất động nhiều như vậy nhân mã, thoạt nhìn là không giết ta thề không bỏ qua a. Vương Đông cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn có tử kim đại long đang gầm thét, Phật Đà rũ xuống cánh tay, mãnh lực huy kích. Đinh đương, phốc phốc, trước hết đâm tới Vương Đông trước mặt hai thanh kiếm đồng thời bẻ gãy. Phật trưởng rơi xuống, hai người này liền hanh cũng không có hư ra từ nhỏ liền rớt xuống đất lên. Thê thảm chết đi, nhưng càng nhiều hơn cao thủ nhảy vụt như bay, mạnh mẽ như vượn vượn, sáng loáng ánh đao, kiếm quang, theo 4 phương 8 hướng chút xuống, chiêu thức tinh chuẩn tàn nhẫn. Nhất định phải lấy Vương Đông tính mệnh mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Đông một tiếng gào thét, sớm sắn tay áo chuẩn bị làm một trận lớn. Tiểu Ngọc Nhi đạp hư không liền che ở Vương Đông trước mặt. Nàng bàn tay nhỏ bé liền như vậy nhẹ nhẹ vỗ, phong tỏa thiên địa, tường đồng vách sắt đều toái. Nàng như thế nào loại bạo lực cùng cường hãn a? Mặc cho những thứ kia đao kiếm bổ vào thân lên, nhưng sau đụng nát bấy, nàng dáng dấp liền cùng búp bê sứ tinh xảo một dạng. Nhưng xuất thủ lại bạo lực bừng tỉnh thần ma, một quyền một hàng tiểu bằng hữu, những người áo đen kia toàn bộ bị hất bay, hoàn toàn không phải là đối thủ, chết thê thảm, hai bên những thứ kia chiếm giữ điểm cao bắn cung thích khách cũng bị ương. Bị Tiểu Ngọc Nhi một đường quét ngang qua, dồn dập ngã xuống đất bỏ mình, liền sức hoàn thủ cũng không có. Phong tỏa thiên địa đấu bồng nhân phát sinh bén nhọn gầm rú. Trong tay pháp trượng chuyển động, sẽ phải rời khỏi chạy trốn. Đáng tiếc Tiểu Ngọc Nhi không để cho bọn họ cơ hội. Thần Tuyền bên trong một căn đen thui gậy gộc xuất hiện. Tiểu Ngọc Nhi bắt lại gậy gộc một đầu, hướng nhất người liền quất xuống. Không khí đều bị nghiền thành bánh rán. Một côn đó xuống phía dưới trường nhai oanh nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Một căn pháp trượng văng tung tóe đi ra ngoài. Người đội đấu bồng kia liền hanh đều không hanh tự chết thành đống cặn bã. Tiểu Ngọc Nhi lại đuổi theo giết tên còn lại. Một con ánh vàng rực rỡ mau nhung nhung nắm tay mở rộng. Phốc phốc một quyền đánh chết ở trường nhai sâu chỗ. Cốt nhục vì bùn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.